Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 230, đừng quá ảo tưởng về nhan sắc. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hút thuốc trước mặt bệnh nhân, anh cũng có chút đạo đức đấy. Nếu là người khác dám cướp đồ trên tay Lệ Mặc Xuyên, giờ phút này chắc đã bị đánh cho thủng ruột rồi. Nhưng người kia là Bùi Phượng Chi, cho dù lúc này anh ta đang ngồi trên xe lăn, yếu ớt như thể chỉ cần chọc một cái là sẽ chết, Lệ Mặc Xuyên vẫn không dám xem thường. Anh nhún vai cười, nửa đùa nửa thật nói, nhưng nếu cậu có tin tức gì thì nhớ báo cho tôi ngay nhé. Tôi cũng không còn trẻ nữa, chuyện hôn sự này không thể cứ kéo dài mãi được. Nếu không lỡ như nhà họ Dạ cả đời không tìm được cô công chúa nhỏ bảo bối của họ, chẳng lẽ tôi phải cả đời không kết hôn sao? Nếu chuyện này là của bất kỳ gia tộc nào khác, Lệ Mặc Xuyên đều có thể nghĩ cách giải quyết, cho dù đối phương là một trong tứ đại gia tộc ở đế đô ngang hàng với nhà họ Lệ. Nhưng nhà họ Dạ thì khác. Vài chục năm trước trên chiến trường, ông cụ nhà họ Dạ đã đích thân cứu mạng ông nội của Lệ Mặc Xuyên. Có thể nói, nếu năm đó không có ông cụ nhà họ Dạ thì bây giờ cũng sẽ không có nhà họ Lệ hưng thịnh như vậy, càng không có Lệ Mặc Xuyên. Sau đó, hai ông cụ như anh em ruột, cùng nhau nương tựa lẫn nhau, bao gồm cả thế hệ sau của họ cũng vậy. Hai nhà không chỉ là bạn bè nhiều đời, mà còn có ân tình qua nhiều thế hệ, ân oán tình thù đan xen, đã sớm không thể tính toán rõ ràng. Bùi Phượng Chi có nghe loáng thoáng một số chuyện của hai nhà, còn lại thì hoàn toàn không biết. Nhưng anh ta không phải là người thích thú với chuyện nhà người khác, chỉ là do Lệ Mặc Xuyên đã nhắc đến, nên anh ta mới hỏi thêm một câu. Nghe ý anh là, anh đã có đối tượng kết hôn mới rồi à? Lệ Mặc Xuyên cười. Quả thật có một cô gái tôi để ý, cũng là con nhà thế gia, nhưng không phải ở đế đô, mà là con gái của một gia tộc lâu đời ở châu Âu. Cha cô ấy là công tước của một công quốc, cô ấy là con gái duy nhất của ông ấy. Ý của câu này không thể rõ ràng hơn, thay vì tình nghĩa mà chờ đợi một người phụ nữ hiện tại không biết đã biến thành bộ dạng gì, chi bằng tìm một cô gái quý tộc xứng đôi vừa lứa. Hơn nữa, người phụ nữ này còn có thể giúp Lệ Mặc Xuyên mở rộng hoàn toàn thị trường châu Âu. Bùi Phượng Chi không tỏ ý kiến gì, dù sao đối với những người như bọn họ, hôn nhân chỉ là công cụ để củng cố địa vị, tài sản, để liên hôn và tiếp tục mở rộng thế lực mà thôi. Nếu là Bùi Phượng Chi trước khi gặp Diệp Ninh Uyển, anh ta nhất định cũng sẽ giống như Lệ Mặc Xuyên, lựa chọn một người phụ nữ có thể giúp đỡ mình nhiều nhất trong số rất nhiều cô gái để kết hôn. Vì vậy, Bùi Phượng Chi không phản cảm với cách làm của Lệ Mặc Xuyên, chỉ cảm thấy bình thường. Nếu có tin tức gì, tôi sẽ báo cho anh. Chuyện hôn sự này đúng là kéo dài quá lâu rồi, có thể kết thúc thì nên kết thúc sớm, đối với ai cũng tốt. Lệ Mặc Xuyên thấy anh ta đã hiểu, cũng không nói thêm gì nữa, gọi người của mình đến. Cử người đưa Bùi Cửu Gia về cẩn thận, anh vừa nói vừa nhìn Bùi Phượng Chi cười đầy ẩn ý. Bùi Cửu Gia chắc cũng không có hứng thú ăn sáng ở đây nữa, anh ta về nhà còn có đồ ăn ngon hơn đang chờ. Nói xong, anh vỗ vai Bùi Phượng Chi, anh cũng cẩn thận với cô dâu sung hỉ của anh đấy. Phụ nữ mà, chơi đùa là được rồi, đừng thật sự động lòng. Cho dù có xinh đẹp hơn nữa thì sao chứ, trên đời này thiếu gì phụ nữ xinh đẹp, nhìn lâu rồi cũng sẽ có lúc chán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Lệ Mặc Xuyên lại lấy ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, xoay người, vừa đi vừa châm lửa. Bùi Phượng Chi nhìn bóng lưng anh, cười nhạt một tiếng, nói với giọng điệu bình thản. Cứ cái đà này của anh, đến lúc tìm được cô công chúa nhỏ nhà họ Dạ, còn chưa biết là ai hủy hôn với ai đấy. Cách chương.